đến lúc đó bọn họ có thể thu phục lại đất đai. Lại phái tặng cho chút lương thực, như vậy thì dân tâm sẽ dễ dàng chinh phục. Mưu kế một mũi tên hạ hai chim như thế, có thể nói là cực kỳ độc ác. Phương Hướng Minh giải thích, Hứa Hải Phong hút một ngụm lãnh khí. Khải tác nhân lợi hại như thế sao? Nếu riêng là khải tác nhân cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nội quỷ a, nội quỷ. Chẳng lẽ có người phản quốc đầu địch, bệ hạ thống suất cấm quân vừa đến, bọn họ liền toàn tuyến triệt thoái. Những nơi cấm quân đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà những bộ đội còn lại thường thường gặp phải sự chống cự ương ngạnh. Làm cho bệ hạ nghĩ rằng Hoàng Long quân đoàn mới là thiên hạ vô địch. Sau khi tới Lâm An thành mới toàn lực chống cự. Nhưng lúc này bệ hạ đang ý khí phong phát thì làm sao tin tưởng khải tác nhân cũng là hạng chinh chiến tinh nhuệ. Chỉ nghĩ một lần là có thể công hạ Lâm An, biểu hiện ra khí thế dũng võ công huân của hắn có thể so sánh với tiên hoàng khai quốc. Chờ sau khi hắn tỉnh ngộ lại, có lẽ đã không còn kịp rồi. Người xếp đặt đối với tâm lý tính cách của bệ hạ rõ như lòng bàn tay. Mà khải tác nhân cũng hoàn toàn phối hợp cạm bẫy dụ nhập. Ngươi nói không phải là nội quỷ thì là cái gì? Đại ca, đến tột cùng ai là nội quỷ? Phương Hướng Minh xòe hai tay, cười khổ nói, ta nào biết đâu, chẳng qua lần này bệ hạ thân chinh, người cổ động chính là đương triều thừa tướng Mẫn Đại Nhân. Mà thê thất của Mẫn Đại Nhân lại chính là Trình Gia Nam Phương. Càng là thế lực, thê thất của cổ đại soái cũng là người trong Trình gia. Cổ đại soái, chẳng lẽ việc này có liên quan đến hắn? Hứa Hải Phong kinh hô, chưa có nói lung tung, việc này cũng không chứng cớ. Nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ lòng quân đại loạn, trận chiến này chắc bại không thể nghi ngờ. Phương Hướng Minh làm dấu im lặng nói, dạ, đa tạ đại ca chỉ điểm. Hứa Hải Phong che miệng. Một lúc lâu mới nói như thế, tình cảnh của chúng ta cực nguy, lương thực trong quân bây giờ không đủ một tuần, mà phạm vi trăm dặm có thể điều động được lương thực đều đã ở nơi này. Trong vòng 10 ngày, nếu bệ hạ còn không chịu rút quân, một khi lương thảo cung cấp không đủ, đại loạn xảy ra, đến lúc đó huynh đệ phải cẩn thận lưu ý nha, làm sao đại ca biết được. Hắc hắc, trong tứ đại thế gia chỉ có Phương gia chúng ta là dùng vũ khởi gia. Trong quân tai mắt nhiều vô số kể, nhĩ đống kiệt đại nhân trong tây tuyến đại doanh lại là cửu phụ. Cậu, của ta, ngươi hiểu chưa, tiểu đệ để ý tới. Vậy chúng ta chỉ còn một con đường thất bại, không còn cơ hội xoay chuyển sao? Hắn đối với những quan hệ phức tạp trong các đại thế gia có chút đau đầu. Nhướng mày liền không hề để ý tới, chỉ thỉnh giáo phương án thắng địch, cũng không phải không có cơ hội thắng, trừ phi cái gì, trừ phi có thể công phá Lâm An thành, đem lương thực phóng ra cho toàn quân cùng tai dân đói khát. Như thế có thể giải được chuyện lửa cháy ngang mày này. Hứa Hải Phong như có điều suy nghĩ gật đầu không nói. Tiểu đệ, nếu thật sự phát sinh ra bại thế không thể vãn hồi. Ngươi mang theo trăm huynh đệ của ngươi đi tới hướng Bắc. Chỉ cần đi tới đại doanh phương Bắc, Phương Hướng Minh ta bảo đảm ngươi vô sự. Ân, vì sao chỉ là trăm huynh đệ? Phương Hướng Minh trợn mắt nói. Đám nô lệ binh này không cần dẫn theo. Tới địa bàn của ta, ta sẽ an bài binh cường tướng mạnh nghe lệnh của ngươi. Chẳng phải là so với đám nô lệ nửa sống nửa chết kia mạnh hơn nhiều sao? Đọc truyện online mới nhất ở Choang, con nguyên lai lại thêm một tên không tin nô lệ có thể thành binh hùng. Hứa Hải Phong ha ha cười nói, đại ca, trước khoan kết luận, đợi xem qua quân đội của ta rồi hãy nói, cách trương.